Rất nhiều năm trước lần đầu tiên Tĩnh Cửu tới Thiên Thọ Sơn đã không thích khí tức tại nơi này. Lúc ấy hắn tưởng rằng nguyên nhân là do tòa lăng mộ này chôn cất rất nhiều huyết mạch tiền triều. Hôm nay đi tới Thiên Thọ Sơn, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, hắn lại không thèm để ý tới. Cho đến lúc này, ngón tay của hắn bị chiếc vỏ sò kia bị kẹp chặt, mới biết được thì ra đó chính là điềm dữ. Vỏ sò này nhìn rất bình thường, màu sắc hơi xám xám, cũng không bóng loáng, mặt ngoài cũng không có đường nét gì trang trí cả. Hắn đương nhiên biết được lai lịch của chiếc vỏ sò này, năm đó còn từng mang theo các đệ tử đi Đại Trạch tìm kiếm thăm hỏi một lần. Đây là vỏ sò của Tiêu Hoàng Đế. Tiêu Hoàng Đế là vị độn kiếm giả thứ ba trên Triêu Thiên Đại Lục, đi theo Thái Bình Chân Nhân châm ngòi thổi gió khắp thế gian, không biết đã hại chết biết bao nhiêu người vô tội. Cảnh giới thực lực tu vi của hắn xếp phía dưới Huyền Âm Lão Tổ, càng kém xa Nam Xu, có thể dưới Thanh Sơn kiếm trận uy hiếp sống tới hôm nay, chính là dựa vào chiếc vỏ sò này. Đương nhiên, tại tu hành giới truyền thuyết cố sự chiếc vỏ sò này thường xuyên xuất hiện dưới hình dạng chiếc mai rùa. Tiêu Hoàng Đế vỏ sò tại sao lại xuất hiện trong tay của Bạch Chân Nhân? Coi như Tĩnh Cửu lúc này cũng không kịp suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn đã ngừng lại, tốc độ chảy của thời gian sẽ không còn chênh lệch, mà hắn đang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi sống lại tới nay. Cái vỏ sò kia tuy có thể ngăn trở Thanh Sơn kiếm trận công kích, cũng không thể nào ngăn trở Vạn Vật Nhất Kiếm, nhưng ít ra có thể tranh thủ được một đoạn thời gian. Vô luận đoạn thời gian kia ngắn ngủi đến cỡ nào, dù là chỉ có thể giữ chân kiếm quan một cái nháy mắt cũng đủ rồi. Bởi vì người cầm vỏ sò chính là Bạch Chân Nhân. Ca một tiếng vang dòn, bên trên vỏ sò xuất hiện một đạo khe hở khắc sâu, chấn lên một chút tro bụi. Ngón tay Tĩnh Cửu còn chưa rời khỏi vỏ sò, nắm đấm của Bạch Chân Nhân đã tới. Oanh một tiếng vang. Quả đấm của nàng không chút sai lệch rơi vào trên mặt hắn. Quả đấm kia rất nhỏ nhắn, lại nặng nề như núi. Không, hình dung chuẩn xác hơn hẳn là quả đấm kia có trọng lượng như toàn bộ bầu trời. Vô số đạo kim quang từ giữa kẻ tay tràn ra. Những kim quang kia không chỉ là tiên khí bên trong tiên lục, còn có hoàng khí trong tòa lăng mộ tiền hoàng triều này nữa. Vô luận Bạch nhận tiên khí hay là tiền hoàng tộc hoàng khí, đều là thứ mà Tĩnh Cửu không thích nhất, cũng là thứ có thể khắc chế được hắn. Số lượng tiên khí cùng hoàng khí chiếu sáng mảnh ngọc như tuyết rơi xuống, thắp sáng lăng mộ u ám. Tĩnh Cửu hai mắt cũng bị chiếu cực kỳ sáng tỏ, tựa như tinh thạch. Da mặt hắn cũng như thế, trong suốt như ngọc. Tinh thạch hơi trầm. Ngọc trong suốt có chút biến hình. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Âm âm âm âm âm. Vô số tiếng va chạm trầm muộn vang lên. Lúc tiến vào lăng mộ, hắn là kiếm quan không ai sánh nổi, nhẹ nhàng phiêu bồng như giấy. Lúc bị đánh bay, hắn tựa như một tảng đá, thô bạo lại có chút đáng thương phá hủy những vách đá san sát kia. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra khỏi lăng mộ, lùi lại hơn 10 dặm, cuối cùng nặng nề mà rơi vào trên vách núi, hình thành một cái động lớn, bắn ra vô số đá vụn. Bạch Chân Nhân từ trong lăng mộ phiêu nhiên bay ra. Vô số tia sáng hừng hực từ mặt trời giữa không trung bắn ra, xuyên thấu phong sơn đại trận của Vô Ân Môn, rơi vào vách núi sắc thu sâu nặng. Hết thảy nguyên do đều nhờ tiên lục trong tay của nàng. Cùng lúc đó vô số đạo hoàng khí từ các nơi trong lăng mộ dâng trào, như từng đạo trần long đến dưới người của Bạch Chân Nhân. Thiên Thọ Sơn đã mất đi hoàng khí, lực trấn áp đối với minh giới thông đạo tự nhiên muốn suy yếu rất nhiều. Đối với Bạch Chân Nhân mà nói đây thật là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Những tia sáng nhận tiên lục chiêu mộ, từ trên mặt trời rơi xuống, dệt thành một tấm màn che sáng tỏ mà vô hình, mắt thấy sắp sửa đem toàn bộ dãy núi này bao phủ. Một phiến hoa dại nào đó bên vách núi, bỗng nhiên tóe lên một chút bùn đất, xuất hiện một cái động cực nhỏ, sau đó có đạo kiếm quang phiêu diêu mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngoài núi mà đi. Đạo kiếm quang kia nhìn rất yếu ớt, rất bé nhỏ, giống như con dung bị nông phu kéo ra khỏi đất, liều mạng hướng phương xa đào tẩu, nhìn rất đáng thương. Đạo kiếm quang này yên nguyên nhanh đến khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả tiên lục chiêu mộ ánh nắng đều không thể ngăn trở được nó, nhưng ở trong mắt Bạch Chân Nhân đạo kiếm quang này rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Sở dĩ như thế, là bởi vì quỹ tích của đạo kiếm quang kia có chút bất ổn, nghĩ đến vạn vật nhất kiếm bản thể có chút uống công. Nói một cách khác, Tĩnh Cửu bị một quyền kia tổn thương rất nặng. Nhưng cho dù có chút hao tổn, vẫn là vạn vật nhất kiếm cường đại nhất trên trời dưới đất, cùng Bạch Chân Nhân cầm tiên lục trong tay hẳn là còn có thể đại chiến một trận, vì sao mà hắn phải bỏ chạy? Bạch Chân Nhân có chút ngoài ý muốn, chợt nghĩ đến cảnh Dương cùng Tĩnh Cửu hai đời làm việc, không khỏi khóe môi hơi vẫn, lộ ra thần sắc đùa cợt. Thiên địa làm lô, vạn vật bị đun, thời gian lưu cho thế giới này đã không còn nhiều lắm. Chính vì nguyên nhân này, Tĩnh Cửu mới vội vã tìm tới Bạch Chân Nhân để giết chết nàng, sau đó lại quay đầu đi xử lý những vấn đề phiền toái kia. Chỉ bất quá hắn không ngờ tới, toàn bộ thế giới cũng không ngờ tới, Bạch Chân Nhân cũng một mực đang chờ để giết chết hắn. Hiện tại xem ra lý do thoái thác của Kỳ Lân lúc trước cũng do nàng bày ra. Thiên Thọ Sơn lăng mộ xuất hiện vô số vết rách, Bạch Ngọc Quan Tài hóa thành một trận tuyết, vô số hoàng khí từ lòng đất lao ra, còn có chiếc vỏ sò kia, rõ ràng là thủ đoạn của Tiêu Hoàng Đế. Tĩnh Cửu thụ thương biến mất tại trong bầu trời. Bạch Chân Nhân dùng tiên khí thi triển thiên địa động pháp, dậm chân liền tới đến phía trên hư cảnh. Nàng đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, không thể phát hiện đạo kiếm quang cong vẹo kia, không khỏi có chút nhíu mày. Từ Triêu Đại Lục đến Minh Giới, Tĩnh Cửu truy sát nàng hơn một canh giờ, dài dằng dặc tự như một thế. Ai có thể ngờ tới thế cục đột ngột chuyển biến, lúc này đến phiên nàng đuổi giết Tĩnh Cửu. Cục diện của nàng tốt hơn so với Tĩnh Cửu, bởi vì phá hủy dễ hơn là kiến thiết. Ngoại trừ giết chết Tĩnh Cửu, nàng còn rất nhiều lựa chọn, mà lại là lựa chọn tốt hơn. Nơi này Minh Giới Thông Đạo sắp mở ra, nơi khác Minh Giới Thông Đạo mở ra gặp chút vấn đề. Nàng muốn cho tòa thiên địa đại lô này mau chóng vận chuyển toàn diện, liền muốn đi giải quyết những vấn đề kia. Thông đạo nhập minh cách Thiên Thọ Sơn gần nhất tại bờ Đông Hải, chính là Thông Thiên Tỉnh. Nước biển nhập minh, khói xanh tái khởi, từng tia từng sợi từ lòng đất u ám dâng trào, lại gặp một đạo bình chướng vô hình, không cách nào tản ra. Thanh màn kiệu nhỏ lẳng lặng dừng ở phía trên Thông Thiên Tỉnh, hoa đào trên màn xanh càng phát ra xinh đẹp. Vô số đạo khí tức tươi mát, bao phủ toàn bộ vách núi bên bờ biển. Thủy Nguyệt Am chủ thủ đoạn ôn nhu hơn so với Tào Viên rất nhiều, đẹp đẽ hơn rất nhiều, hiệu quả thậm chí cũng hơn rất nhiều. Đồng Nhan xác nhận khói xanh tạm thời không cách nào xông ra khỏi cấm chế, rốt cục yên lòng, chuẩn bị đi cứu trị những đồng đạo Thủy Nguyệt Am, quả thành tự tử thương thảm trọng, chợt phát hiện cái bóng của mình trên mặt đất trở nên tối hơn chút. Cái bóng tối đi. Là bởi vì ánh nắng ít dần. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thẳng vào vận mặt trời, bên trên gương mặt tái nhợt viết đầy thần sắc chấn kinh cùng tuyệt vọng. Có đạo thân ảnh từ chỗ cực kỳ cao trong bầu trời rơi xuống. Nhìn độ cao, người kia thậm chí đến từ hư cảnh. Từ mặt đất trông qua, người kia tựa như là từ bên trong mặt trời nhảy ra, cũng đoạt đi tất cả tia sáng của mặt trời. Hừng hực ánh nắng bị ngăn trở. Chỉ ở biên giới chiếc váy trắng kia khảm lên một lớp viền vàng. Đồng Nhan rất quen thuộc đạo khí tức kia, biết là ai, mới có thể tuyệt vọng như vậy. Váy trắng nhuộm viền vàng giống như một đám mây. Bạch Chân Nhân từ trên trời rơi xuống, một chưởng vỗ hướng thanh màn kiệu nhỏ. Toàn bộ quá trình, nàng tựa hồ không nhìn Đồng Nhan một cái, không nhìn thấy vị đệ tử đã từng thương yêu nhất sắc mặt tái nhợt như thế nào, ánh mắt là tuyệt vọng như thế nào. Hoa một tiếng, đỉnh thanh màn kiệu nhỏ như hoa nở ra, một bàn tay trắng noãn như ngọc phá kiệu mà ra, nên đón tay của Bạch Chân Nhân. Bột một tiếng nhẹ vang lên, hai bàn tay gặp nhau, vô số kình phong gào thét mà lên. Thanh màn phiêu động bất an, tựa như là tử kỳ ngoại khách sạn ở Thiên Lý Phong Lan sắp sửa bị cương phong xé nát. Trên mặt biển dâng lên vô số sóng lớn, nhìn tựa như là mấy ngàn đạo bạch tuyến, nhưng không có hướng về bên bờ cuốn tới. Mà là hướng về sâu trong biển cả mà đi. Bạch Chân Nhân thần tình lạnh nhạt, nhưng lại có tự tin cực kỳ cường đại, thậm chí cho người ta một loại cảm giác trong ai bị nổi. Thủy Nguyệt Am chủ cũng là thông thiên cảnh đại vật, làm thế nào sẽ bị nàng để vào mắt. Nàng ngay cả tiên lục cũng không đụng tới, chuẩn bị trực tiếp đem đối phương đánh tiến chỗ sâu nhất của thông thiên tỉnh. Bỗng nhiên, trong mắt của nàng xuất hiện một vòng dị sắc. Xoa một tiếng, Thủy Nguyệt Am chủ trong lòng bàn tay trắng noãn như ngọc bỗng nhiên sinh ra một đạo mũi kiếm. cái đào mũi kiếm kia dễ như trở bàn tay đâm rách lòng bàn tay của Bạch Chân Nhân, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang tiến vào cánh tay của nàng, qua trong giây lát từ sau vai của nàng phá thể mà ra, mang ra một chùm huyết hoa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm quang kia tiến vào bất kỳ một thứ gì, đều có thể đem tất cả liên hệ bên trong sự vật đó chặt đứt, nói một cách khác chính là cắt đứt. Theo đạo lý mà nói, thời khắc đạo kiếm quang từ trong thân thể Bạch Chân Nhân rời đi, nàng nên biến thành mảnh vỡ, chết đi như thế. Nhưng chuyện như vậy không phát sinh, bởi vì ngay tại thời khắc đạo kiếm quang kia tiến vào lòng bàn tay của nàng, sâu trong con mắt của nàng sáng lên một vòng kim mang cực kỳ sáng tỏ. Đạo kiếm quang kia tại trong thân thể của nàng tự hồ gặp một loại bình chướng nào đó, cuối cùng chỉ xuyên qua cánh tay của nàng, mang tới huyết hoa tự như mưa. Bạch Chân Nhân quay người như mây, phiêu nhiên mà vào trong huyết vũ, cứ thế biến mất. Nàng đã vận dụng tấm chủ lục sau cùng kia, như thế mới tránh khỏi một kiếp sát thân. Ngay trong chớp mắt nàng biến mất, ánh nắng chiếu sáng mặt của nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút không giống. Đạo kiếm quang kia phá vỡ sóng biển, trở lại trên không phía trên thông thiên tỉnh, hiện ra thân hình của Tỉnh Cửu. Hắn nhìn về phương hướng đông nam, ánh mắt lóe lên một vòng kiếm mang, thấy được bên trong ánh nắng đạo khí tức ba động như ẩn như hiện kia, lần nữa hóa thành kiếm quang đuổi theo. Mặc kệ là Tỉnh Cửu hóa thân thành kiếm quang, hay là Bạch Chân Nhân tay cầm tiên lục, đều là chiến lực cực hạn nhất trong phiến thiên địa này. Trừ phi Bạch Nhận Tiên Nhân phục sinh, hoặc là Tuyết Cơ trở về, thế gian không thể nào tìm được người mạnh đến như thế, chính là Tào Viên cũng không thể được. Chỉ có bọn hắn có tư cách truy sát lẫn nhau, trên thực tế, bọn hắn cũng trong thời gian cực ngắn thành công làm đối phương trọng thương một lần, lại không biết ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bạch Chân Nhân trốn vào trong thiên địa, kiếm quang truy đuổi mà đi, bờ Đông Hải lần nữa hồi phục yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, màn xanh hơi phiêu, sau đó chiết xuất thành vô số mảnh vỡ, lộ ra mặt người trong kiệu. Thủy Nguyệt Am chủ nhìn chính là một vị thiếu nữ thanh tú bình thường. Lúc này sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, khóe môi có máu, vì tiếp một chưởng của Bạch Chân Nhân hẳn là bị thương không nhẹ. Chỉ có như thế mới có thể kiếm được một cơ hội để đánh lén Bạch Chân Nhân. Lúc sáng sớm, đạo kiếm quang kia tìm kiếm Bạch Chân Nhân khắp nhân gian, từng tại bờ Đông Hải dừng lại một lát. Cũng chính khi đó, Đồng Nhan vì Tỉnh Cửu định ra cái kế hoạch đánh lén này. Về sau Tỉnh Cửu trở lại Vân Mộng Sơn nghe được mấy câu kia của Kỳ Lân, đi Vô Ân Môn, sau đó bị Bạch Chân Nhân đánh lén thành công. Đồng Nhan nhìn thanh màn kiệu nhỏ tổn hại nghiêm trọng, hỏi, am chủ đã đỡ chưa? Thủy Nguyệt am chủ nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi biết mình tại tu hành giới thanh danh không hề tốt đẹp gì chứ? Đồng Nhan bình tĩnh nói, biết. Hắn đã từng là đệ tử thiên tài của Trung Châu Phái, sau đó lại mưu phản Sơn Môn, biến mất không còn tăm tích. Cho đến tận sau này, tu hành giới mới biết được nguyên lai hắn đã gia nhập vào Thanh Sơn Tông. Nhưng những chuyện này kỳ thật cũng không trọng yếu, đối với đại nhân vật như Thủy Nguyệt Am Chủng nói, Đồng Nhan làm cho người không thích, thậm chí ẩn ẩn kiên kỵ chính là phương diện khác. Tỷ như lúc trước Bạch Chân Nhân từ trên trời hạ xuống, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bất lực. Lừa gạt sư phụ cũ của mình, đây là cảm giác thế nào? Thủy Nguyệt am chủ có chút cảm xúc phức tạp hỏi. Đồng Nhan suy nghĩ, không nói gì thêm. Tiên Hoàng Triều lăng mộ tại chỗ sâu nhất trong Thiên Thọ Sơn, ánh nắng xuyên qua 10 cái vết trách Tỉnh Cửu đánh vỡ đi vào nơi đây, đã trở nên phi thường ảm đạm. Bạch Ngọc quan tài đã biến thành mảnh tuyết rơi đầy đất. Một cái trung niên nhân dung nhan thanh quắc, khí độ bất phàm nhìn mai rùa trong tay có chút vỡ ra, phát ra một tiếng thở dài ý vị khó hiểu. Hắn nhìn tựa như thư sinh đang thưởng tuyết, chuẩn bị ngâm thơ. Nhưng một thân hoàng bào màu vàng, tự nhiên tản ra nhàn nhạt uy nghiêm cùng chân thực hoàng khí, đều tỏ rõ thân phận chân thật của hắn tuyệt không phải đơn giản như vậy. Hắn chính là Tiêu Hoàng Đế. Tiền Hoàng Triều Tử Tôn. Chân hung làm thiên hạ rung chuyển mấy trăm năm trước. Vị độn kiếm giả cuối cùng của Triều Thiên Đại Lục. Hắn còn có thân phận là đồng bạn, cũng có thể nói là quân sư của Thái Bình Chân Nhân. Lấy thiên địa làm lô, khói xanh diệt thế, chính là cục mà hắn cùng Thái Bình Chân Nhân cộng đồng đặt ra. Cục này nhìn như bao la hùng vĩ mà thô lệ, kỳ thực phi thường tinh tế, hắn tại bờ đại trạch tính toán rộng rã hơn trăm năm mới cuối cùng xác định tất cả chi tiết. Nhưng Thái Bình chân nhân vẫn chết tại Thanh Sơn ẩn phong. Mắt thấy mấy trăm năm khổ tâm cô nghệ đều hóa thành bọt nước, Bạch chân nhân xuất hiện. Đạo của ta không cô. Tiêu hoàng đế cảm khái một tiếng, đi ra ngoài lăng mộ. Vô số hoàng khí đồng dạng hướng về bên ngoài lăng mộ tán đi, có chút kéo theo hoàng bào, âm phong tùy theo mà đến hàng ý mười phần. Làm sao có thể không cảm khái? Nơi này chôn cất chính là liệt tổ liệt tông của hắn. Đi tới bên ngoài lăng mộ chính miếu, tiêu hoàng đế quay đầu nhìn thoáng qua tấm biển trên điện, có chút nhíu mày. Vô ân môn dám đem lăng mộ tiên tổ làm sơn môn, vậy hẳn nên bị diệt môn. Mấy trăm năm trước, hắn chính là ở chỗ này hướng toàn bộ nhân gian phát khởi lần báo thù đầu tiên. Một lần kia hắn thất bại. Lần này chẳng lẽ còn sẽ thất bại sao? Ngươi là ai? Một thanh âm tại dưới thềm đá vang lên. Tiêu hoàng đế quay người nhìn lại. Một người trẻ tuổi đứng tại dưới một thân cây, diện mục bình thường, khí tức cũng là như thế. Ánh mặt trời bị lá cây cắt thành quang ảnh rơi vào trên mặt của hắn, không tăng thêm nửa phần cảm giác thần bí, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Người trẻ tuổi mặc tông phục của Vô Ân Môn, bên hông buộc lấy một cây kiếm, chưa thể nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới tất nhiên không cao. Tiêu hoàng đế mang theo Bạch chân nhân lẻn vào Thiên Thọ Sơn, Tĩnh Cửu thì trực tiếp xông vào, lại thêm lăng mộ bị phá, hoàng khí chảy đi, phong sơn đại trận tất nhiên sinh ra cảm giác. Nghĩ đến Vô Ân Môn trưởng lão cùng các đệ tử hẳn là đều sẽ lần lượt tỉnh lại, rời khỏi động phủ bế quan. Chỉ là chẳng biết tại sao, tên đệ tử trẻ tuổi cảnh giới thấp kém này lại là người đầu tiên đến nơi này. Phong sơn trăm năm, yên nguyên không nhìn thấy một tia sáng, thật là khiến người thương hại. Tiêu hoàng đế nhìn tên Vô Ân Môn đệ tử trẻ tuổi này cảm khái nói, không thể không nói thiên đạo quả nhiên chí công, các ngươi khăng khăng thiên địa vô ân, như vậy cũng đừng trách thiên địa vô tình. Năm đó Bùi Bạch Phát bị Tây Hải kiếm thần giết chết, Vô Ân Môn không có thông thiên đại vật, cho nên phong sơn. Hơn trăm năm thời gian trôi qua, Vô Ân Môn phong sơn vẫn không kết thúc, chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn còn không nên đón một vị thông thiên cảnh cường giả. Đã như vậy, tiêu hoàng đế đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng, dạo chơi đi xuống thềm đá, hướng về ngoại núi đi đến, nhìn cũng không nhìn tên đệ tử trẻ tuổi dưới tán cây kia một cái. Chúng ta xác thực phong sơn trăm năm, nhưng như vậy không có nghĩa là có thể mặc người nhục nhã. Tên Vô Ân Môn đệ tử trẻ tuổi kia cởi xuống kiếm buộc bên hông, nhìn hắn thanh âm khẽ run nói. Hắn giải kiếm động tác có chút vụng về, phi thường không thuần thục, rất rõ ràng không kinh nghiệm chiến đấu với người khác. Tiêu hoàng đế dừng bước, nhìn về phía người trẻ tuổi dưới tán cây, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi định cầm thanh kiếm này đem ta đâm chết ư? Lấy tay cầm kiếm, vô luận có thể kéo ra bao nhiêu kiếm hoa, có thể sử dụng bao nhiêu chiêu thức, đó cũng là phạm trù phàm nhân. Tên Vô Ân Môn đệ tử kia có chút khẩn trương. Hơn 100 năm trước, hắn vẫn là một dự quần thiếu niên rất phổ thông, được một vị tiên sư phát hiện thiên tư không tồi, mang đến Thiên Thọ Sơn. Ai có thể ngờ tới, hắn vừa mới tiến sơn môn nhận một bộ y phục cùng một thanh kiếm còn có một bản nhập môn kiếm kinh, tông môn liên tiếp phát sinh rất nhiều đại sự. Chưởng môn bỗng nhiên xuất quan, sau đó sư phụ không biết làm sao lại chết rồi, tiếp theo. Chưởng môn cũng đã chết, lại nói tiếp chính là phong sơn. Sư phụ tại bên trong sơn môn địa vị rất cao, nhưng nói thật, tính tình thật không tốt, cho nên hắn đối với cái chết của sư phụ không có quá nhiều khổ sở, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Càng làm hắn mờ mịt hơn là, tông môn phong sơn về sau, trưởng lão cùng các sư huynh kia đều đi động phủ của mình để tĩnh tu, nhưng không ai để ý tới hắn. Khi đó hắn mới mơ hồ phát giác được, sư phụ tử vong có thể cũng không quan vinh gì cho lắm. Kỳ thật tại trước lúc phong sơn, hắn còn có một cơ hội cuối cùng có thể rời đi, nhưng không biết vì cái gì hắn lại lưu lại. Không có động phủ của mình, hắn tại trong phòng bên cạnh đại điện mà ở, cũng may trong tông môn còn có đại lượng địa tinh, tinh thạch các thứ, không cần lo lắng sẽ bị chết đói, cũng không cần lo lắng tu hành, vấn đề chân chính ở chỗ, hắn không biết tu hành thế nào. Hắn chỉ có một bộ y phục, một thanh kiếm còn có một bản nhập môn kiếm kinh. Thế là hắn cầm lấy thanh kiếm kia, đối với quyển nhập môn kiếm kinh kia luyện hơn 100 năm. Về phần bộ y phục kia, sớm đã được hắn giặt sạch sẽ, rất cẩn thận cất đi. Cho tới hôm nay, hắn bị động tĩnh trong lăng mộ làm tỉnh lại, biết địch nhân tới, mới một lần nữa mặc bộ y phục kia, đeo thanh kiếm kia đi tới trước chính điện. Hắn gặp qua đồng môn ngự kiếm phi hành anh tư, biết mình cảnh giới rất thấp kém, nghĩ đến cũng biết, nhập môn kiếm kinh coi như luyện thêm 1000 năm lại có thể lợi hại chỗ nào chứ. Chỉ là lúc này sư trưởng cùng các đồng môn cũng còn chưa tỉnh lại, chỉ có một mình hắn đành phải đứng dậy. Tiêu hoàng đế nói xong câu nói kia, tiếp tục hướng về ngoài núi đi đến. Hắn lúc này có thể bay, nhưng không biết vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi, có thể là muốn nhìn một chút xem tên đệ tử vô ân môn kia có dám rút kiếm hay không. Tên vô ân môn đệ tử kia có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, cầm kiếm hướng tiêu hoàng đế lao tới. Tiêu hoàng đế khẽ liếc mắt thấy được một màn hình ảnh rất kỳ quái, đồng tử không khỏi hơi co lại. Tên vô ân môn đệ tử kia rõ ràng đã động, lại phản phất còn đứng ở nguyên chỗ. Động chỉ là thân ảnh của hắn. Hoặc là nói, tên đệ tử kia thân pháp quá nhanh, trong bóng cây lộ ra một đạo tàn ảnh. Khi một tiếng nhẹ vang lên. Thanh kiếm kia đâm vào bụng của tiêu hoàng đế, sau đó từ mặt khác đâm ra. Máu tươi từ mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, có chút nhuộm đỏ món hoàng bào màu vàng kia. Tiêu hoàng đế có chút nhíu mày, không biết là đau nhất hay là đang suy nghĩ gì. Ngươi là ai a? Hắn nhìn tên đệ tử trẻ tuổi kia, mang theo cảm xúc không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ta không biết. Tên đệ tử kia rất bối rối, tự hồ so với tiêu hoàng đế càng không thể tưởng tượng nổi. Mình chỉ thi triển thức thứ nhất bên trong nhập môn kiếm kinh, làm sao lại đâm vào thân thể của người này được? Không biết là cảm thấy không thể tưởng tượng, hay cảm thấy hình ảnh trước mắt là giả, hắn trong vô thức rút thanh kiếm kia ra. Tiêu hoàng đế chậm rãi ngồi dưới đất, nhìn kiếm thương trên người thở dài, có chút vô lực cúi thấp đầu xuống. Âm phong từ trong chính điện thổi ra, rơi vào trên người tên đệ tử vô ân môn kia. Chỉ nghe ào ào tiếng vang, y phục của hắn bỗng nhiên vỡ ra, biến thành vô số đạo dây vải, cứ như vậy rủ xuống. Qua hơn 100 năm, bộ y phục này dù bảo quản cẩn thận, cũng đã hư. Tới tương phản, trong tay hắn kiếm mài hơn 100 năm, đã biến nhỏ rất nhiều, lại vô cùng sắc bén. Kiếm dù sắc bén đến đâu, cũng không có khả năng giết chết người giống như tiêu hoàng đế, giết chết hắn chính là kiếm ý của tên đệ tử này. Hơn 100 năm, tên đệ tử này lật qua lật lại luyện quyển nhập môn kiếm kinh kia, muốn nói đến kiếm ý chi giản chi thuần, ngay cả tỉnh cửu cũng không bằng hắn. Lực lượng của thời gian tại phương hướng khác biệt đều chứng minh sự vĩ đại của mình. Tên đệ tử vô ân môn kia cầm theo kiếm, nhìn tiêu hoàng đế ngồi dưới đất, cảm giác rất mờ mịt, nghĩ thầm người này đến tột cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ là một vị nào đó trong các tiền triều hoàng đế trong lăng mộ, bị khí tức âm uế uẩn dưỡng vạn năm, kết quả sinh ra thi biến? Không phải động tác làm sao lại cứng ngắc như thế, chậm chạp như thế? Âm phong kéo theo một đầu dây vải trên vai hắn, nhẹ nhàng chạm đến thân thể tiêu hoàng đế. Hoa một tiếng. Tiêu hoàng đế tùy theo mà tán, long bào màu vàng vỡ thành vô số mảnh vải, rơi vào khắp núi lá vàng, bị gió thu khẽ thổi, cũng không còn phân biệt nổi nữa. Chỉ cần đã đủ thời gian, kiếm tự nhiên đủ sắc bén, lá vàng tự nhiên đầy trời, thiếu niên không có sư phụ cũng có thể tu thành một đời cường giả. Tự như lữ trình dài dằng dặc khiến người ta mỏi mệt cũng có lúc kết thúc. Trung Châu phái vân thuyền về tới Vân Mộng Sơn. Ngoài núi mây mù phát lên vô số bọt nước, sau đó bể nát như mộng. Hôm qua thời điểm những chiếc vân thuyền này đi Thanh Sơn, không nói khí diễm phách lối, cũng là trầm mặc mang theo khí thế tất thắng. Lúc về cũng trầm mặc vô cùng, tĩnh mịch một mảnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bạch Nhận tiên nhân trở về nhân gian, kết quả chết tại trong tay Tuyết Quốc nữ vương. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy sợ hãi chính là, Chưởng Môn chân nhân lại cùng Thanh Sơn Tông liên thủ, muốn giết chết Bạch chân nhân. Nghĩ tới đây, mấy trăm ánh mắt vô thức rơi vào chiếc vân thuyền phía trước nhất, nhưng không nhìn thấy đạo thân ảnh cao lớn kia. Chẳng biết lúc nào, Đàm chân nhân đã sớm rời khỏi vân thuyền, về tới Vân Mộng Sơn. Hắn đầu tiên đi phía sau núi, bái kiến mấy vị trưởng lão ẩn thế không ra, không biết nói thứ gì, sau đó bước trên mây mà xuống, đi chỗ sâu nhất của Vân Mộng Đại Trận. Hôm qua tại Thanh Sơn, hắn nhận phải cấm chế trên thập phương trấn yêu tháp phản phệ, bị trọng thương, chẳng biết tại sao trở lại Vân Mộng hắn không vội mà trị thương, lại muốn làm những chuyện này. Mây mù chậm rãi phiêu tán, lộ ra thân ảnh khổng lồ mà kinh khủng của Kỳ Lân. Đàm Chân Nhân lẳng lặng nhìn Kỳ Lân, ánh mắt ôn hòa mà lạnh nhạt, nếp nhăn trên trán rộng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, phảng phất đang nhìn địa phương khác, thậm chí là thời điểm khác. Đương nhiên, hắn nhìn cũng không thể nào là Kỳ Lân, mà là người kia. Hoặc là nói đoàn mây mù chưa từng tan biến kia. Đã từng là sư huynh muội, về sau là đạo lữ, làm bạn mấy trăm năm, nguyên lai chưa hề thật hiểu nhau, có chỉ là tính toán ẩn giấu sâu xa nhất. Bạch Chân Nhân ý nghĩ ẩn giấu còn sâu hơn hắn, bắt đầu sớm hơn, cho nên hắn thua không oan, mà nếu không phải hắn bị Cảnh Dương Chân Nhân thuyết phục, như thế nào lại bị nàng tính toán? Bây giờ nghĩ lại, Vân Vũ Đạo Pháp có thể bị thập phương trấn yêu tháp phá, cũng hẳn là hơn 300 năm trước nàng để Kỳ Lân cố ý nói lộ ra a. Nguyên muội bây giờ tốt chứ? Đàm Chân Nhân hỏi. Kỳ Lân nói, làm gì lúc này lại đến giả bộ quan tâm, ta không để ý tới chuyện nhà của các ngươi, chỉ muốn hỏi một tiếng ngươi vì sao muốn đem Cảnh Vân chung cho Cảnh Dương. Đàm Chân Nhân nói, ta không cho hắn, là cho Đồng Nhan. Kỳ Lân có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi lại muốn đem chưởng môn truyền cho phản đồ kia ư. Đàm Chân Nhân nói, Tảo Nhi còn ngủ say ở Đại Nguyên Thành, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh, cũng không biết có thể tỉnh được không, ngoại trừ Đồng Nhan ta còn có thể truyền cho ai. Đây vốn chính là một phần trong hiệp nghị giữa hắn cùng Tỉnh Cửu. Chỉ bất quá đến hiện tại Đồng Nhan cũng còn không biết, Tỉnh Cửu lại đem hắn trở tay từ Thanh Sơn Tông bán trở về Trung Châu. Kỳ Lân trong mắt sinh ra hai đóa u hỏa, nói, tên phản đồ kia lại dám đem Cảnh Vân chung cho Cảnh Dương, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý hắn trở về ư? Sẽ còn đồng ý hắn làm chưởng môn ư? Đàm Chân Nhân nói, ta là Trung Châu phái chưởng môn, ngươi nói không tính. Kỳ Lân cùng tiếu nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại Cảnh Vân chung tại chỗ của Cảnh Dương, ngươi lại bị trọng thương, ta có thể nuốt chửng ngươi. Đàm Chân Nhân nói, ngươi xem đây là cái gì? Tiếng nói vừa dứt, một chiếc chuông tràn đầy nét cổ xưa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chính là Cảnh Vân chuông. Kỳ Lân ánh mắt đột biến, phát ra một tiếng thét dài thê lương. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Đồng dạng hình ảnh, rốt cuộc muốn xuất hiện bao nhiêu lần nữa? Lúc dùng vô tận tiên khí thi triển thiên địa đồn pháp, sẽ có tốc độ như thế nào? Mặt trời tỏa xuống quang huy ấm áp, khí tức ba động phiêu miểu mà hướng phương xa rời đi, trong nháy mắt có thể đi mấy trăm dặm. Nhưng vẫn không nhanh bằng đạo kiếm quang kia, dù là đạo kiếm quang kia phi hành vết tích đã trở nên có chút nghiêng lệch, không giống ban đầu tung hoành thiên địa, thẳng tới thẳng lui. Quả thành tự cách Đông Hải rất gần. Lúc Đồng Nhan trả lời câu hỏi đầu tiên của Thủy Nguyệt Am Chủ, Bạch Chân Nhân đã theo ánh nắng đi tới trong chùa, biến thành sương mù trong rừng tùng. Sau đó xuất hiện tại trước một gian thiền thất. Gian thiền thất này tên là Bạch Sơn, chính là nơi năm đó Thái Bình Chân Nhân cùng Huyền Âm Lão Tổ nghe kinh. Hôm qua Thái Bình Chân Nhân chết rồi, Huyền Âm Lão Tổ chết rồi, quả thành tự giảng kinh đường thủ tọa chết rồi, nàng còn sống. Bạch Chân Nhân đi vào thiền thất, lẳng lặng nhìn về phía tòa Phật tượng, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng chuông du dương, quanh quẩn tại trong chùa, trải qua âm thanh trận trận. Để xuân quan nhiều thêm mấy phần trật tự. Trước đây ít năm quả thành tự lão trụ trì đã viên tịch, thiền tử ở cánh đồng tuyết, trong chùa không có một tăng nhân có thể cảm giác được nàng đến. Những tiếng chuông kia cùng tiếng kinh có thể che giấu khí tức của nàng, để nàng nghỉ ngơi chốc lát. Bên ngoài quả thành tự có vườn rau. Vườn rau có một gian nhà bỏ hoang. Trong phòng có chỉ còn lại có nửa bình đồ chua. Kiếm quan chợt lóe lên. Xuôi theo vách núi mà lên. Trên tường vàng của chùa lưu lại một cái lỗ nhỏ tròn trịa. Sau bếp dâng lên một trận gió nhẹ. Một ngôi đại điện thạch thú xuất hiện mấy đạo vết nứt. Tỉnh viên tòa thạch tháp kia bị kiếm quang chiếu sáng. Tỉnh Cửu hiện ra thân hình, đưa thay sờ sờ tòa thạch tháp kia, nhìn về cung điện trùng điệp phía ngoài. tiếng chuông rất nhanh đã ngừng. Tiếng kinh lại kéo dài thời gian rất lâu. Không biết là Thiền Tông nói cơ duyên, hay là đối với hôm qua thiên địa đại biến có cảm xúc, hôm nay các tăng nhân tạo khóa đọc Tam Thiên Đại Nguyện Kinh. Bộ kinh văn này nói là thoát ly nỗi khổ của thế giới này, hướng 3000 đại diệu thế giới, một câu cuối cùng là, vô thượng vi diệu pháp, bách thiên ly kiếp ý. Thời khắc câu kinh văn này theo gió bay đi, Tĩnh Cửu cùng Bạch Chân Nhân gặp nhau lần nữa. Bạch Sơn Thiền Thất phía ngoài có một bãi đá, bên kia bãi đá chính là quả thành Tự Tháp Lâm, chôn cất lịch đại cao tăng đại đức. Trước đây ít năm lão trụ trì viên tịch ngay tại trong tòa tháp gần nhất. Nếu như Thái Bình Chân Nhân năm đó lưu tại nơi này làm trụ trì, đại khái cũng sẽ có một tòa thạch tháp cho mình. Tĩnh Cửu gãy nhẹ ngón tay, nơi xa tòa cung điện nào đó cổ chung bị gõ vang. Tiếng chuông vang lên lần nữa kinh động đến quả thành Tự Tăng Nhân. Mấy đạo thanh quang từ cung điện Tháp Lâm bay lên, dần dần khép tại cùng một chỗ, như cà sa theo gió mà động, chính là Sơn Môn Đại Trận. Bạch Chân Nhân dù dùng thiên địa động pháp, cũng rất khó rời đi. Nàng cũng không hề có ý rời đi, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, tựa hồ cảm thấy tiếng chuông rất êm tai. Mấy trăm tên tăng nhân chạy tới, vây quanh Tháp Lâm. Tĩnh Cửu khoát tay áo. Những tăng nhân kia biết ý của hắn, có chút bất an thối lui đến bên ngoài. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn không trực tiếp hóa thành đạo kiếm quang kia, đem Bạch Chân Nhân cách hơn 10 trượng chém thành mảnh vỡ. Bạch Chân Nhân cũng không xuất thủ. Hai người lặng lặng đứng tại bên trong Tháp Lâm. Một đạo gió nhẹ mang theo mùi thơm đặc hữu của cây tùng nhàn nhạt nhẹ nhàng tới, khiên động áo trắng cùng váy trắng. Ba ba ba ba. Vô số âm thanh rất nhỏ giòn vang, từ sâu trong thân thể Tĩnh Cửu cùng Bạch Chân Nhân vang lên. Thạch tháp xuất hiện vô số đạo khe hở, mặt đất cỏ dại đều biến thành đoạn ngắn, Bạch Sơn Tĩnh Thất Phật tượng, tại thời gian cực ngắn mặt sơn bong ra rất nhiều mảng. Ngay cả bên trong thiên không sơn môn đại trận đều sinh ra phản ứng rất mãnh liệt, áo cà sa từ thanh không tạo thành bị xé mấy đạo lỗ hổng, ánh nắng chính là như vậy rơi xuống. Đem những thạch tháp kia chiếu thành pho tượng bên trên bàn cờ. Cảm thụ được những khí tức đáng sợ phiêu đãng tại trong chùa, quả thành Tự Tăng Nhân khắp khuôn mặt là thương xót thần sắc, càng không ngừng tuyên Phật hiệu. Những khí tức kia không phải kiếm ý cũng không phải đạo môn huyền công, mang theo minh sát tổn hại ý vị, đều là Tĩnh Cửu cùng Bạch Chân Nhân tổn thương. Bạch Chân Nhân mở to mắt, nói, ngươi còn có thể hoành hành bao lâu? Tĩnh Cửu nói, không biết. Năm đó ở Tây Hải, Tĩnh Cửu cùng Nam Xu tại thời gian cực ngắn, dùng thần thức tiến hành rất nhiều đối thoại, hắn cùng Tuyết Cơ cũng từng trao đổi như vậy. Hôm nay hắn cùng Bạch Chân Nhân lại thật đang nói chuyện. Không có thâm ý gì cả, chỉ là bởi vì bọn hắn lúc này đều rất mệt mỏi. Một ngày một đêm thời gian, bọn hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, thương thế cũng đã cực nặng. Bạch Chân Nhân vết thương không ngừng chảy ra kim sắc. Nếu như không phải tiên lục bao phủ đạo tâm, nàng tại Đông Hải đã chết rồi. Tĩnh Cửu không có bất kỳ dị dạng, nhưng ở Thiên Thọ Sơn lăng mộ chịu tiên lục một kích há lại sẽ dễ chịu. Bạch Chân Nhân nhìn nói với hắn, nguyên nhân là Thanh Sơn Tông hay là Cảnh Gia, người đối với quả thành Tự ảnh hưởng còn muốn lớn hơn so với ta tưởng tượng. Tĩnh Cửu nói, cho nên ngươi không nên lựa chọn nơi này. Bạch Chân Nhân nói, nghe nói Liễu Thập Tuế từng tại nơi này ở rất nhiều năm, sư huynh của ngươi ở chỗ này làm trụ trì rất nhiều năm, mà thân huynh trưởng của ngươi cũng chôn ở chỗ này. Tĩnh Cửu nói, không sai. Bạch Chân Nhân nói, lại tới đây, ngươi có phải nhớ tới rất nhiều chuyện cũ hay không? Vậy ngươi có nghĩ tới, chỉ có người sắp chết mới có thể như thế hay không? Tĩnh Cửu nói, lòng tin của ngươi từ đâu mà đến? Bạch Chân Nhân nhìn về phía mặt trời trong bầu trời. Đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy đó là cái gì? Năm đó vấn đạo đại hội thời điểm, Tĩnh Cửu đi bên trong Thanh Thiên Giám. Cùng hắn đồng hành còn có rất nhiều thiên tài tuổi trẻ, tỷ như Hà Triêm, tỷ như vị tán tu hảo hữu họ Khương của Hà Triêm. Tại hai bên mương nước nơi nông thôn Triệu Quốc, hai cái tiểu hài cũng từng chỉ vào mặt trời trong bầu trời, đưa ra câu hỏi tương tự. Thanh Thiên Giám mặt trời, không phải mặt trời thật sự, là Hoàng Thiên Châu. Thế là tiểu hài biết, bọn hắn thân ở trong thế giới là giả. Bạch Chân Nhân tại sao lại bỗng nhiên đưa ra vấn đề này? nàng muốn nghe được đáp án gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Nghe được vấn đề này, Tĩnh Cửu nghĩ đến hình ảnh tại Thiên Thọ Sơn, tại Thông Thiên Tỉnh. Khi đó, tiên lục tại trong tay Bạch Chân Nhân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số đạo ánh sáng sáng ngời kia là tiên lục chiêu mộ từ thiên ngoại mà đến, ngọn nguồn chính là vận mặt trời kia. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới một cái hình ảnh khác, tại bên trong thế giới hắc ám lạnh lẽo, có khỏa hỏa cầu màu trắng thiêu đốt ở phương xa lẳng lặng lơ lửng, nhìn chăm chú vào thế giới này. Bạch Chân Nhân hỏi hắn vấn đề này là bởi vì hắn đã từng tới thế giới kia. Ta kỳ thật không cần đáp án của ngươi. Nàng nhìn Tĩnh Cửu nói, Vân Mộng Sơn có đạo tiên mạng, có thể nhìn thấy thế giới kia, ta từ nhỏ đã nhìn qua viên hỏa cầu thiêu đốt kia rất nhiều lần, cho nên ta biết mặt trời của thế giới này cũng không chân thực, hoặc là nói chỉ là hình chiếu của cái mặt trời kia. Tĩnh Cửu nhìn về phía mặt trời giữa bầu trời, không nói gì. Bạch Chân Nhân tiếp tục hỏi, vì sao người tu đạo trước khi phi thăng không có tiên khí? Một khi đắc đạo lại có tiên khí. Tĩnh Cửu quay đầu nhìn nàng một cái, vẫn không nói chuyện. Bởi vì viên hỏa cầu thiêu đốt kia tỏa ra chân chính nguyên sơ chi quang, mà đó chính là tiên khí. Bạch Chân Nhân nói, cho nên ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Một trận thanh phong khẽ tới, mang theo hương khí của cây tùng, kéo theo áo trắng như băng gấm. Tĩnh Cửu muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ là lắc đầu. Đừng bảo là ta không phải phi thăng giả, cho nên không có cách nào vận dụng tiên khí. Bạch Chân Nhân bình tĩnh nói, người ta ngay cả mình là ai đều không thể biết rõ, thì sao có thể phán định chúng ta có thể làm gì, không thể làm gì. Rất nhiều năm trước, toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều bởi vì thân phận chân thực của Tĩnh Cửu mà mờ mịt thất thố. Hắn đến cùng là Cảnh Dương Chân Nhân chuyển thế, hay là Vạn Vật Nhất Kiếm Thành Yêu. Nhưng hôm nay Bạch Chân Nhân nói không phải bản thân thân phận nhận biết, mà là cấp độ sâu hơn. Đây là vấn đề tới từ nơi nào? Trên thực tế, mặc kệ là Tĩnh Cửu hay là người tu đạo khác từng nghĩ tới vấn đề tương quan. Tu đạo bắt đầu là vấn đạo. Nhìn xem núi non sông ngòi, mây gió đất trời, đầy trời tinh thần còn có vận mặt trời kia, cũng nên hỏi cho ra nhẽ. Coi như ngươi vừa mới tiến Thanh Sơn. Tại Tẩy Kiếm Khê cùng đồng môn đùa giỡn không nghỉ, coi như người kiếm nhập bất hoặc, chỉ lo tại hai bên bờ trọc thủy ngự kiếm phi hành, mặt bị hàng phong thổi đến đau nhức, toàn thân lại tràn đầy nhiệt khí, căn bản không kịp nghĩ đến những chuyện này, thế nhưng tại dài dằng dặc bế quan tĩnh tư, tại thời khắc sinh tử cảm giác đại vật chẳng lẽ còn không đi nghỉ? Thiên địa này từ nơi nào đến, dựa theo quy tắc như thế nào để vận hành? Người tu đạo muốn phi thăng, là phải bay đi nơi nào? Tiên giới. Tiên giới lại là chỗ nào? Muốn biết chỗ đi, đầu tiên ngươi phải biết chỗ đến. Tại sao lại có ta? Tại sao lại có thế giới này? Nếu như mặt trời là giả, thế giới này cũng sẽ là giả sao? Nếu như thế giới này là giả, vậy ta còn là chân thực tồn tại sao? Từ xưa đến nay những người tu đạo không biết suy nghĩ vấn đề này bao nhiêu lần, lại không ai sẽ để cho những ý nghĩ kia biểu hiện ra văn tự. Lưu truyền hậu thế. Đó là bắt đầu của đại đạo, là đại đạo hướng đến, là chúng diệu chi môn, là vạn kiếp chi uyên. Hôm nay cũng là như thế, Tĩnh Cửu từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Chúng ta không có chỗ đi, phương thiên địa này cũng không có chỗ đi. Bạch Chân Nhân nói, từ xưa tới nay, nơi này chính là như thế, phản phất chính là tại một ngày nào đó trong thời gian trường hà, liền xuất hiện thế giới này. Tĩnh Cửu đưa tay hái xuống một đạo xung quang, nhìn một lát sau nói, nếu như nhìn về phía trước không chân thiết, không bằng nhìn về sau. Chí ít có thể nhìn thấy một chút. Bạch Chân Nhân nói, thế giới này tràn đầy cảm giác thiết kế. Mặc kệ là những đại tuyền qua, những thông đạo kia, những cái bình chướng kia, tựa hồ cũng đều phục vụ cho phương thiên địa này. Cái suy luận này cũng không mới mẻ. Từ viễn cổ thời kỳ đã có rất nhiều người đang tìm kiếm thần minh tồn tại, cho đến rốt cục có đại năng phi thăng. Tĩnh Cửu lỏng ngón tay ra, mặc cho đạo xuân quang kia hòa vào thời gian, nhìn nàng nói, thế giới này là chân thật, người ta cũng thế. Bạch Chân Nhân nói, nhưng yên nguyên có thể là bị thiết kế ra, thế giới cùng ngoại giới ngăn cách, bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm. Tĩnh Cửu nói, coi như thế, ta nghĩ ý tứ của vị tạo vật chủ kia cũng không phải để chúng ta dừng lại trong thế giới này, ý nghĩ của hắn càng có thể là để chúng ta ở chỗ này trưởng thành, cho đến đủ cường đại phá vỡ bình chướng hắn đặt ra, vậy là có thể rời đi. Chiếc nôi xác thực đủ an toàn, thế nhưng không đi ra làm sao có thể học được bước đi, làm sao có thể đi đến bờ bên kia. Người ta đi một mạch, thế giới này làm sao bây giờ? Bạch Chân Nhân hỏi. Tĩnh Cửu nói, ngươi thực sự tin tưởng cách nghĩ của sư huynh ư? Bạch Chân Nhân nói, không sai, chúng ta đều từng nhìn bên ngoài, cách nghĩ của bà ngoại ta không giải quyết được căn bản của vấn đề, sư huynh của ngươi ngược lại là đi ra một con đường mới. Tĩnh Cửu nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là Thanh Sơn Tông trưởng môn, mà ngươi họ Bạch. Bạch Chân Nhân nhìn hắn mỉm cười nói, vạn vật có thể là một kiếm, đại đạo vì sao không thể tương thông? Thái Bình Chân Nhân là ma đầu lớn nhất trên Triêu Thiên Đại Lục ngàn năm qua. Nàng là chính đạo tu hành giới lãnh tụ lại là tùy tùng của Thái Bình Chân Nhân. Tĩnh Cửu đã sớm biết, nhưng lúc này xác nhận lần cuối, vẫn không nhìn được nhìn nàng một chút. Phiến mây mù kia đã tản, lộ ra mặt nàng. Không phải Triều Ca Thành đã từng xuất hiện gương mặt kia, cũng không phải Vấn Đạo Đại Hội gương mặt kia, đây mới là chân chính dung nhan. Mặt mày của nàng cực kỳ thanh lệ, cùng Bạch Tảo có bảy phần tương tự, chỉ là càng thêm thanh lãnh cách trần. Bạch Chân Nhân hỏi, ngươi cảm thấy nàng có chút giống ta? Tĩnh Cửu ân một tiếng. Nàng quả thật có chút giống ta, vô luận dung nhan, tính tình, thiên chất, bao quát cả cách nhìn đối với phiến thiên địa này. Bạch Chân Nhân mỉm cười nói, những năm đó ta nhìn nàng giả dạng làm đại nhân, khắp nơi kết giao đồng đạo tuổi trẻ thiên phú tốt. Muốn làm gì đó, ta cảm thấy buồn cười, thật sự là chơi đồ hàng, nhưng sau khi cười xong ta mới nhớ ra, rất nhiều năm trước kỳ thật ta cũng làm như vậy, hoặc là nói muốn làm như vậy. Nàng cũng đã từng là nữ nhi của Trung Châu phái trưởng môn. Thời điểm đó nàng hồn nhiên ngây thơ, lại có trách nhiệm gánh vác thiên hạ. Nhưng nàng mỗi ngày chỉ có thể ở Vân Mộng Sơn tu hành, chờ được an bài cùng vị sư huynh thiên phú tốt nhất kết thành đạo lữ. Trải qua thời gian cực kỳ không thú vị. Thẳng đến năm đó, nàng theo mẫu thân đi Triều Ca Thành, thấy được đại sự kia. Minh Hoàng bị giam vào trấn ma ngục. Liễu Từ hầu hạ sư phụ của hắn uống một đêm rượu. Tiếp theo nàng biết chuyện Liên Tam Nguyệt. Sau đó là Mai Hội. Nàng rất bội phục bọn hắn, hoặc là phải nói là hâm mộ. Đều là người tu đạo, vì sao bọn hắn có thể sống như thế? Ta lại phải trông coi danh môn đại phái quy củ, cái gì cũng không thể làm. Bạch Chân Nhân nói, bởi vì ta là nữ nhi của Bạch gia, bà ngoại ta là phi thăng giả sau cùng của Triêu Thiên Đại Lục, mà ta tất nhiên sẽ trở thành chính đạo lãnh tụ tương lai. Tĩnh Cửu không phát biểu bất luận bình luận nào, cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, mặc kệ là thương hại, đồng tình hay là đùa cợt, đều không có. Ta đương nhiên có thể giống Tảo Nhi đồng dạng thử thoát khỏi loại sinh hoạt không thú vị này, tỉ như chạy tới Thanh Sơn Tông hướng Liễu Từ cầu hôn, khi đó Nam Vong còn không nhập môn a. Bạch Chân Nhân chấp hai tay nhìn về phía bầu trời, nói, nhưng ta đối loại chuyện này cũng không có bất kỳ hứng thú, trong mắt của ta chuyện thú vị cũng đã để cho bọn hắn làm xong. Trong lời này bọn hắn nói là Thái Bình cùng Liên Tam Nguyệt dạng người này. Ngay tại thời điểm ta không còn suy nghĩ những chuyện này, sự tình chợt phát sinh biến hóa rất thú vị. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn nói với Tĩnh Cửu, sư huynh của ngươi bỗng nhiên từ Triêu Thiên Đại Lục chân nhân biến thành đại ma đầu muốn diệt thế. Chủ đề đã từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất, nhưng vẫn rất nặng nề, bởi vì trọng yếu. Về sau ta biết ý nghĩ của hắn, ta cảm thấy rất thú vị, rất tà ác. Nhưng lại rất chính xác. Bạch Chân Nhân nói, đồng thời có được ý nghĩ đủ ba loại tính chất này, thật rất đã động ta. Tĩnh Cửu hỏi, nếu như ngươi thật sự là tùy tùng của hắn, vì sao vẫn muốn giết hắn? Nếu như không phải Liễu Từ, năm đó ngươi tại Tây Hải đã thành công. Ta thích ý nghĩ của hắn, lại không có nghĩa ta là tín đồ của hắn, vì sao không thể giết hắn? Bạch Chân Nhân nói, nếu như tại Tây Hải giết hắn, di sản của hắn tại Minh Giới sẽ là của ta. Thế giới này cũng sẽ là của ta, đến lúc đó ta lại đến thực hiện ý nghĩ của hắn thật là tốt. Tĩnh Cửu nói, ngươi vẫn luôn biết hắn âm thầm chuẩn bị làm chuyện này. Chỉ biết một bộ phận, cho nên ta để Đại Tế Ti tại Minh Giới âm thầm phối hợp thiết kế của hắn, nhưng ta thật không nghĩ tới ý nghĩ của hắn một khi thành hiện thực đúng là hùng vĩ như thế. Bạch Chân Nhân nhìn về phía thiên địa, tinh thần ung dung nói. Từ đêm qua đến hôm nay, thiên địa biến đổi không ngừng. Nước biển nhập minh, dâng lên vạn trọng sóng, đao kiếm gặp lại tạo thành một dãy núi, cuối cùng là bị giải khai một vết nứt. Tòa đại Phật kia lấy nhục thân làm đe, chặn lại nước biển. Cương phong trên mặt hồ gào thét, núi đá sắp nát, kim huyết đã nhạt. Vị thánh nhân kia lấy máu làm mực, giữ chặt những cuồng phong kia. Tụ hồn cốc trong suốt cự tường sụp đổ, nhằm tường như thiên hỏa văng xuống dưới vực sâu âm u. Đông hải khói xanh như sợi, để những hoa đào kia một lần nữa trở nên khô héo. Đây đều là thủ bút của Thái Bình Chân Nhân. Lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, lấy âm dương làm thang, vạn vật làm đồng. Bạch Chân Nhân cảm khái nói, loại thủ đoạn này, ta không nghĩ ra được. Tỉnh Cửu nói, câu nói này rất có ý tứ. Bạch Chân Nhân thu tầm mắt lại, nói, nhưng ta so sư huynh của ngươi nghĩ lâu dài hơn một chút, coi như đem thế gian tất cả phàm nhân đều giết sạch, thiên địa linh khí yên nguyên có hạn, coi như dùng tới Yên Tiêu Vân Tán đại trận, chỉ sợ cũng không đủ để cho người người phi thăng. Tỉnh Cửu nói, cho nên ngươi đem Bạch Nhận từ thiên ngoại lừa về. Nàng không yên lòng nơi này, lại không dám rời đi quá xa, cứ như vậy canh giữ ở bên ngoài, cần gì chứ? Bạch Chân Nhân lạnh nhạt nói, nàng sau khi trở về, hoặc là giết chết tất cả mọi người các ngươi, hoặc là bị ngươi cùng Thái Bình Chân Nhân tính chết, đem tiên khí trả cho thiên địa, như thế nào đều là chuyện tốt. Tỉnh Cửu nói, ngươi cùng sư huynh xác thực rất giống. Bạch Chân Nhân nhìn hắn nói, ta hiện tại không hiểu nhất, chính là ngươi vì sao muốn tự mình ra trận, ngươi không phải người giống hắn và ta. Thế nhân đều biết, Tỉnh Cửu là một người lười lại sợ chết thế nào. Thế giới phàm nhân sinh hoạt coi như hủy diệt, cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn lại chịu nguy hiểm tính mạng cứu vớt thế gian này. Ngươi không tiếc để Thanh Sơn kiếm trận biến mất làm đại giá cũng muốn hủy Thừa Thiên kiếm, ngươi giết Bạch Nhận, ngươi đưa Tuyết Cơ rời đi, ngươi tính Minh Bạch đồng thời làm thành tất cả mọi chuyện. Hiện tại không còn ai có thể uy hiếp đến sự tồn tại của ngươi, ngươi tùy thời có thể phi thăng, kết quả. Ngươi chợt quay người, từ bỏ chân chính tự do mưu đồ nhiều năm mới có được. Bạch Chân Nhân nhìn gương mặt bên trong xuân quang tươi đẹp kia hỏi. Ngươi cứ như vậy tùy ý mà đem chui kiếm đưa ra, chẳng lẽ không cảm thấy rất hoang đường sao? Đương nhiên không tùy ý, quyết định này rất trọng yếu. Tỉnh Cửu nói, ta suy nghĩ suốt cả một buổi tối. Tỉnh Cửu làm ra quyết định này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu? Nói lớn, chuyện này liên quan đến chiều hướng lịch sử của toàn bộ Triều Thiên Đại Lục. Nói nhỏ, chuyện này quyết định thành bại cuối cùng tu đạo kiếp sống ngàn năm của hắn. Đương nhiên với hắn mà nói, khả năng chuyện sau mới thật sự là đại sự. Mà làm ra quyết định này, hắn chỉ dùng một đêm thời gian, thấy thế nào đều chưa nói chăm chú, thậm chí có thể nói cực kỳ qua loa. Kỳ thật các ngươi muốn làm chuyện gì, ta thật không quá quan tâm, nhưng vì sao năm đó sư huynh muốn làm, ta lại đứng ra phản đối hắn. Tỉnh Cửu lần nữa đưa tay lấy xuống một đoạn xuân quang, phóng tới trước mắt nhìn một lát, tựa như đang nhìn nồi lẩu năm đó. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, mỗi người đi một con đường, nhưng chuyện này không được, bởi vì đạo của các ngươi đã ảnh hưởng đến đạo của ta. Đều nói nước giếng không phạm nước sông, ta chỉ muốn lặng yên làm một cái giếng, nhưng các ngươi tại trong sông nhấc lên sóng quá lớn, đem nước giếng đều vẫn đục. Những lời này hắn không nói với sư huynh, hôm qua trên Thiên Quang Phong cũng chỉ nói mấy lời, hôm nay mới xem như chính thức giải thích. Năm đó ăn xong nồi lẩu, hắn mang theo nguyên kỵ kình cùng liễu từ hướng sư huynh đi tới. Chuyện này cùng quả thành tự trận tai họa kia có quan hệ, nhưng truy cứu ngọn nguồn vẫn là đạo khác biệt. Nếu như nói là năm đó, ngươi còn muốn sinh hoạt tu hành tại thế gian này, có thể lý giải lựa chọn của ngươi, nhưng hiện tại ngươi đang nhìn đại đạo, đi cũng được, làm gì còn muốn để ý tới nơi này. Bạch Chân Nhân ánh mắt rơi vào giữa ngón tay hắn, nhìn đoạn xuân quang theo gió nhẹ nhàng biến hình kia. Ngươi lúc trước mới nói đi thẳng một mạch là không đúng. Tỉnh Cửu nói, mà sự thật chứng minh, chính là đi cũng không thể nào chấm dứt. Hơn ngàn năm trước Bạch Nhận phi thăng thành công, thấy được cái thế giới hắc ám mà hung hiểm kia, sinh ra bất an mãnh liệt, không có rời xa, mà là canh giữ ở bên ngoài Triêu Thiên Đại Lục. Năm đó hắn một kiếm phá trời, đến ngoại giới, bị nàng đánh lén trọng thương, đành phải mượn vạn vật nhất kiếm chuyển sinh. Đánh lén không phải mấu chốt, chân chính vấn đề là hắn cùng thế giới này nhân quả chưa hết. Bởi vì tòa Yên Tiêu Vân tán trận kia, cũng bởi vì chính hắn. Ở kiếp trước Cảnh Dương chân nhân có đạo tâm sắc bén nhất, đạm mạc nhất thế gian, tự như là tiên kiếm bị nước rửa hơn vạn năm, lại như cũ không cách nào chặt đứt những nhân quả kia. Thế là sau khi trùng sinh, hắn đi Tiểu Sơn Thôn, tìm Liễu Thập Tuế, tiếp theo trở lại Thanh Sơn, mang theo Triệu Tịch Nguyệt leo lên Thần Mạc Phong. Hắn tại Triều Ca Thành Mai Viên nghe được tiếng đàn, lại đi Tây Hải cùng Liên Tam Nguyệt gặp nhau lần nữa. Những nhân quả kia không được giải khai như vậy, ngược lại càng ngày càng sâu, cho đến sâu tận xương tủy, cùng hắn cũng không còn cách nào tách ra. Nhân quả, cần chính là chấm dứt. Bạch chân nhân minh bạch ý tứ của hắn, nói, chuyện này thậm chí có thể làm cho ngươi tạm thời quên mất sợ hãi đối với tử vong. Tĩnh Cửu nói, ta không xác định, nhưng ở thời khắc làm ra quyết định ta không nghĩ những chuyện này. Bạch chân nhân hỏi tiếp, vậy hiện tại thế nào? Ngươi có cảm nhận được vệt ám ảnh kia sao? Vệt ám ảnh kia chính là ám ảnh tử vong. Tĩnh Cửu nghĩ nghĩ, nói, giống như có chút. Hắn lúc này sẽ cảm nhận được ám ảnh tử vong, tự nhiên là bởi vì hắn không thể xác định có thể chiến thắng đối phương hay không. Bạch chân nhân bình tĩnh nói, như vậy thì để chúng ta đến xem, đến tột cùng đạo của ai mới là chính xác a. Đại đạo chi tranh, kỳ thật tiêu chuẩn bình phán vô cùng đơn giản mà trực tiếp. Cuối cùng ai có thể sống sót, người đó là chính xác. Đây cũng là ý tứ duy nhất của đại đạo. Tỷ như nói nhân tộc tương lai đến tột cùng hẳn là đi như thế nào? Tỷ như thế giới này hẳn là tồn tại như thế nào, cuối cùng phải chờ tới vô số năm về sau mới có thể nhìn thấy kết cục sau cùng, mới có thể biết Thái Bình chân nhân cùng Bạch chân nhân ý nghĩ có phải đúng hay không? Quả thành tự các tăng nhân đều rời đi, tiếng kinh tại đồng ruộng, vách núi bên ngoài tường viện vang lên, theo gió đi vào tháp lâm, tăng thêm mấy phần trang nghiêm khí tức. Chủ lục tiên khí số lượng quá nhiều, cấp độ quá cao, ta phải trải qua tiếng kinh ngủ say nhiều năm mới có thể luyện hóa. Tĩnh Cửu không phải nhắc nhở nàng, chỉ là khách quan tự thuật. Bạch chân nhân hiện tại có một chủ một phó hai đạo tiên lục, nếu như nàng vẫn chỉ có thể như lúc trước như thế vận dụng phó lục, cuối cùng không thể nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nàng khẳng định còn có rất nhiều pháp bảo lợi hại cùng đạo môn huyền công, tự như Tĩnh Cửu cũng còn có minh hoàng chi tỷ loại hình thủ đoạn. Nhưng những thứ này cũng không bằng tiên lục cùng vạn vật nhất kiếm. Đã không bằng, liền không có tư cách xuất hiện trong trận chiến hôm nay. Đây là bạch gia tiên lục, ta mặc dù không cách nào luyện hóa nó, lại biết càng nhiều phương pháp để sử dụng nó. Bạch chân nhân nói xong câu đó, trong tay bỗng nhiên phóng xuất ra số lượng tia sáng khó có thể tưởng tượng. Những tia sáng này đến từ tiên lục thiêu đốt. Cái đạo phó lục kia trợ giúp nàng dùng thiên địa động pháp ở nhân gian cùng mình giới tới lui tự nhiên, tránh khỏi Tĩnh Cửu truy sát. Không nghĩ tới là, tại thời điểm chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nàng đã trực tiếp đốt lên đạo tiên lục này. Nàng có thể đem tiên lục thiêu đốt, sự thật này kỳ thật càng thêm làm cho người ta chấn kinh. Bởi vì điều này chứng minh tựa như nàng nói như vậy, Bạch gia đối lợi dụng tiên lục tiến hành chiến đấu như thế nào, có rất nhiều kinh nghiệm. Cái đạo tiên lục kia tại thời gian cực ngắn đã thiêu đốt thành hư vô, mang theo tia sáng vô tận nhiệt lượng, từ giữa ngón tay tràn ra, gặp gió xuân lại gãy trở về. Cái màn hình ảnh thần kỳ này, chính là tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Tại trước khi nó chân thực xuất hiện, những tia sáng sáng tỏ đến cực điểm kia, đều xuyên thấu áo trắng, tiến vào trong thân thể nàng, sau đó cứ thế biến mất không thấy. Thân thể của nàng tựa hồ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại có thể thấy được nàng con mắt càng thêm sáng tỏ, mặt ngoài làn da hình thành một đạo quang trạch cực mỏng, như kim như ngọc, dưới ánh mặt trời lấp lánh, cả người phản phất đều biến thành một kiện pháp bảo. Tĩnh Cửu cảm giác phi thường rõ ràng, cũng không phải là tiên khí tại thời gian cực ngắn đã cải tạo đạo thân của nàng, mà là những tiên khí kia phân tán thành hạt cực nhỏ, phủ tại nàng mỗi một chỗ mặt ngoài thân thể. Thậm chí là mỗi một chỗ bên trong nội phủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này Bạch chân nhân tự như tạo viên tu thành kim thân, cũng tiếp cận kiếm thể của hắn. Lúc này Bạch Chân Nhân có được đạo thân cứng cỏi khó mà phá hủy, chính là những pháp bảo kia thậm chí là thông thiên cảnh cường giả công kích, đều khó mà tổn thương mảy may. Phong ngự của nàng trở nên cường đại khó có thể tưởng tượng, thế nhưng nàng sẽ dùng thủ đoạn gì để giết chết Tĩnh Cửu phong ngự càng cường đại hơn chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp vận dụng đạo chính lục kia ư? Lúc này mặt trời đã đến giữa bầu trời, chính là thời khắc nóng nhất, tia sáng vô cùng hừng hực lóa mắt. Đột nhiên, vô số đạo ánh nắng nhận một loại lực lượng vô hình nào đó chiêu mộ, ngưng kết thành một hướng về Tháp Lâm mà đến. Cái này màn xuất hiện ở Thiên Thọ núi đã từng xuất hiện, chỉ bất quá lần này chùm sáng càng thô, tự như là đứng im thiểm điện, dễ như trở bàn tay phá hết quả thành Tự Sơn Môn đại trận. Những cái kia ngưng kết thành một bó ánh nắng chiếu sáng u ám Tháp Lâm, cũng chiếu sáng mặt Bạc Chân Nhân. Mặt của nàng bị chiếu sáng đến cực điểm, không còn lúc trước như vậy thanh lãnh, khóe mắt xuất hiện mấy đạo nếp nhăn rõ ràng, thái dương phiêu khởi một sợi tóc xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Đây chính là cái giá mà nàng vận dụng chủ lục nhất định trả. Tại đầy trời ánh nắng, Bạch Chân Nhân đến trong bầu trời, ở trên cao nhìn xuống Tĩnh Cửu, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc. Vô số đạo ánh nắng rơi vào Tháp Lâm, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có tản ra, tự như là hàng rào bao phủ Tĩnh Cửu. Đá xanh trên mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, đó cũng là ánh sáng lực lượng. Uy áp tán giật lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, không ngừng thu nhỏ, hướng về Tĩnh Cửu mà tới. Tháp Lâm sinh ra vô số đạo khói xanh, cỏ dại trong khe đá theo gió mà hóa. Xuy xuy mấy tiếng nhẹ vang, có tia sáng rốt cục chạm đến tay áo Tĩnh Cửu, áo trắng bốc cháy lên. Ngay sau đó, có đạo ánh nắng chạm đến cổ tay của hắn, cắt ra một đạo vết rách. Không có máu tươi chảy ra, vết thương kia óng ánh một mảnh, phản phất lưu ly. Tĩnh Cửu không thử bỏ chạy. Kiếm quang dù nhanh, nhiều nhất chính là cùng ánh nắng đồng dạng nhanh. Tại mảnh trận pháp từ ánh nắng tạo thành này, né tránh ý nghĩa không quá lớn. Tại Bạch Chân Nhân vận dụng tiên lục trước đó, hắn đã bắt đầu thôi diễn tính toán. Chuẩn xác hơn mà nói, tại Thiên Thọ Sơn bị đánh lén, sau đó nhìn thấy ánh nắng một khắc này, hắn đã bắt đầu mình thôi diễn tính toán. Cuối cùng hắn đưa ra kết quả rất đơn giản, nếu như Bạch Chân Nhân chỉ dùng phó lục, cùng đối phương có thể một trận chiến. Nếu như nàng gọi đến ánh nắng số lượng quá nhiều, hắn không cách nào tránh đi, cũng không có bất kỳ cơ hội thắng. Kiếm nguyên của hắn như thế nào đầy đủ, lại như thế nào có thể hao tổn được ánh nắng liên tục không ngừng. Viên hỏa cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại thế giới hắc ám, rét lạnh kia, rất rõ ràng tiếp qua vô số vạn năm cũng sẽ không dập tắt. Cho nên chỉ có một phương pháp, đó chính là chặt đứt thông đạo để tiên lục triệu dẫn ánh nắng. Tại Đông Hải Thông Thiên Tỉnh đánh lén Bạch Chân Nhân về sau, hắn càng thêm xác định kết luận của mình, thế là đạo kiếm quan kia tại thiên không viết mấy chữ. Kiếm quang quá nhanh, mấy chữ kia tự nhiên cũng biến mất cực nhanh, phóng nhãn triêu thiên đại lục cũng chỉ có mấy người có thể nhìn thấy, tỉ như Thanh Sơn vị kia. Đầy trời ánh nắng đột nhiên biến mất. Trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa hắc sơn, chặn mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của nó, đem lớp da tối tăm như đêm đều chiếu thành ngân sắc. Quả thành tự Tháp Lâm cột sáng còn tỏa ra ánh sáng sáng ngời, nhưng không có liên tục không ngừng bổ sung. Bạch Chân Nhân nhíu mày, khóe mắt nếp nhăn càng sâu. Nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, đưa tay nắm chặt Tháp Lâm một chỗ ánh nắng, đánh tới. Mấy trăm đạo cột sáng tạo thành quan sách, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo tuyến, chuẩn xác vô cùng rơi vào trên thân Tĩnh Cửu. Răng rắc. Vô số âm thanh vỡ vụn vang lên, quả thành tự đại thụ cùng tường viện kết nối sụp đổ. Tòa thiên điện nào đó bên trên chung lớn xuất hiện một cái lỗ hổng hình người. Sóng biển không ngừng vỗ đá ngầm, không biết vỗ bao nhiêu năm, cũng không biết còn muốn bao nhiêu năm mới có thể đem khối đá ngầm kia đánh nát. Oanh một tiếng. Đá ngầm bỗng nhiên vỡ vụn, rơi vào bên trong biển, sinh ra vô số cái hạt mưa. Tĩnh Cửu từ trong biển bay ra, trên thân khắp nơi đều là máu. Những máu kia không có bị nước biển hòa tan. Lại bị ánh nắng thoa lên một vòng kim sắc. Bạch Chân Nhân một quyền đúng là đem hắn đánh bay đến bên ngoài mấy trăm dặm một cái hải đảo. Hắn nhìn về phía lục địa, phất phất tay. mấy đạo kiếm quang thanh lãnh đến cực điểm, rời đi ngón tay của hắn, giây lát xuyên qua mênh mông mặt biển cùng khoảng cách mấy trăm dặm, về tới bên trong quả thành tự. Ba ba ba ba, mấy tiếng trầm đục. Bạch Chân Nhân trên quần áo xuất hiện mấy đạo vô hình lõm xuống. Một chút huyết thủy chảy ra. Đồng dạng là kim sắc.